Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, hủy diệt Nhật Bản quân công căn cơ. Một chiếc tàu du lịch đến Tokyo cảng, ngàn tên hành khách rời thuyền, mà những này hành khách bên trong, có một nhóm lớn các tập đoàn tài chính phái tới Nhật Bản nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật. Này đã là nhóm thứ ba. Tiền Tiền Hậu Hậu đã phái tới không xuống 2.000 người. 7 tập đoàn tài chính lớn thu mua Nhật Bản mấy trăm nhà xí nghiệp. 10 mấy ngân hàng. Đối với những xí nghiệp này, mỗi nhà đều muốn phái chú chính mình nhân viên quản lý. Có chút xí nghiệp muốn tiến hành kỹ thuật thăng cấp, hoặc là mua nước Mỹ tiên tiến dây chuyền sản xuất, còn cần mang đến nhân viên kỹ thuật. Nếu như chỉ là một xí nghiệp, căn bản chống đỡ không nổi loại này quy mô nhân viên tập trung vào. Nhưng đối với 7 tập đoàn tài chính lớn tới nói nhưng không tính là gì. Tập đoàn tài chính lớn có thể gọi tên xí nghiệp lớn thì có mấy chục nhà. Trực thuộc xí nghiệp nhiều đến mấy trăm nhà. Liên lụy phụ thuộc xí nghiệp càng nhiều. Điều đến những này nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật. Tuy rằng nhân số không ít, có thể phân tán ở 7 tập đoàn tài chính lớn thu mua mấy trăm nhà trong xí nghiệp, cũng sẽ không tính là gì. Sau này còn có thể có càng nhiều người lại đây. Dự tính sẽ đạt tới 10-20 ngàn người. Đây chính là tập đoàn tài chính gốc gác. Lúc trước HD thiết tưởng khống chế Nhật Bản kinh tế, quyết định mang tới những này tập đoàn tài chính. Không chỉ là bọn họ đối với kinh tế cùng chính phủ sức ảnh hưởng, còn có trong tay bọn họ nhân tài cùng kỹ thuật. Tôn Tử Binh Pháp Vân. 10 quy tắc vi chi. 5 thì lại công chi. Lần thì lại phần có. Địch thì lại có thể chiến chi. Chậm thì có thể trốn chi. Không bằng thì lại có thể tránh. Chỉ có tập trung vào mang tính áp đảo binh lực, mới có thể thu được ưu thế áp đảo. Chỉ dựa vào HD tập đoàn chính mình, rõ ràng lực số lượng không đủ. Không thể đơn độc ăn Nhật Bản. Mà thôi, nước Mỹ 7 tập đoàn tài chính lớn hợp lực, sức mạnh liền đủ để ăn đi Nhật Bản kinh tế. Hơn nữa nước Mỹ đối với Nhật Bản quân sự chiếm lĩnh, Nhật Bản tuyệt không sức phản kháng. Ngày hôm nay lại một lần loại cỡ lớn hội nghị. Các nhà báo cáo xong tình huống của chính mình sau, đến phiên HD. HD nói, toàn thể công tác đẩy mạnh không sai. Hiện tại cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Ta muốn nói chính là một chuyện khác. Chúng ta đến Nhật Bản trước, mua những người quân công xí nghiệp, hiện tại vẫn không có thu hồi lại. Nguyên nhân cũng là bởi vì MacArthur vẫn ở cản trở. Những xí nghiệp này lúc trước chúng ta bỏ ra 500-700 triệu đô la Mỹ. Hiện tại nhà xưởng nắm không trở lại. Chậm một ngày chúng ta muốn tổn thất không ít tiền. Chuyện này chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. HD nói xong nhìn về phía ở đây các gia tài đoàn đại biểu. Morgan Thản Lợi phó tổng tài cau mày nói. 500-700 triệu đô la Mỹ. Mỗi ngày quang lợi tức liền 10 vạn đô la Mỹ. Hiện tại kéo 60 ngày. Chúng ta đã tổn thất 600 vạn đô la Mỹ. MacArthur đến tột cùng muốn làm cái gì? Chúng ta có quốc hội bán văn kiện. Hắn dựa vào cái gì cản trở? Ta cảm thấy thôi. Chúng ta nên phát động sức mạnh, để Washington hoặc là quốc hội các nghị viên, đối với MacArthur nói ra cảnh cáo. Có người đề nghị, HD muốn chính là kết quả này. Thực hắn có thể chính mình đi tìm MacArthur, nhưng hắn chính là không đi. Lúc trước MacArthur ngăn cản bọn họ tiếp thu nhà xưởng, HD trái lại trong lòng có chút mừng trộm, hết sức kéo không đi tìm hắn. Hiện tại thu mua ngân hàng cùng xí nghiệp sự tình cũng đã hoàn thành. Rất nhiều Nhật Bản xí nghiệp bắt đầu làm trở lại phục sản. Dựa theo HD thiết kế, sau này Nhật Bản sẽ trở thành nước Mỹ nhà xưởng, cắt đi công nghiệp nặng cùng quân công sản nghiệp. Bây giờ Nhật Bản kinh tế cách cục đã cơ bản hoàn thành. HD rút ra tay đến có thể làm một làm MacArthur. Hắn lộ liễu ngạo mạn. Không biết đắc tội 7 tập đoàn tài chính lớn hắn có thể hay không sợ sệt. Mọi người thương nghị kết quả là đồng thời hướng về tập đoàn tài chính cáo trạng. Để tập đoàn tài chính lão đại đi tìm nghị viên hoặc là trực tiếp tìm Nhà Trắng. Ai ngăn cản nhà tư bản kiếm tiền? Ai chính là kẻ thù của bọn họ? tổn thất 6 triệu đô la Mỹ. Số tiền kia để ở nơi đâu đều không đúng cái con số nhỏ. Thời khắc này, MacArthur trở thành 7 tập đoàn tài chính lớn kẻ địch. Có người cho Johnson Tổng thống gọi điện thoại. Hơn nữa không phải một cái. Thực Johnson đối với MacArthur quan cảm vẫn không được. Đương nhiên, làm vì là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark San tướng quân. Đôi kia MacArthur quả thực là chán ghét. Hai người còn có ân oán cá nhân. Năm đó MacArthur nhậm chức lục quân tham mưu trưởng lúc. Hắn từng đối với Mark San từng có rất không công chính đãi ngộ. Ảnh hưởng Mark San lên cấp. Sau đó Mark San lão sư Phan Hưng. Đem MacArthur đá vào Philippines. Lúc này mới để Mark San lên. Cho tới Phan Hưng tại sao đá đi MacArthur. Này lại là một đoạn thú vị cố sự. Bởi vì MacArthur cưới Phan Hưng tình nhân. Để Phan Hưng rất căm tức. Đối với MacArthur cản trở 7 tập đoàn tài chính lớn bắt được nhà xưởng. Johnson Tổng thống cùng Mark San ý kiến của hai người rất thống nhất. Vậy thì là MacArthur cái tên này cảm giác mình trưởng quản Nhật Bản. Trước không có cùng hắn thương nghị trong lòng hắn rất không thoải mái. Cho nên mới phải làm ra ngu như vậy sự tình. Yêu thích tự mình nói khoác. Yêu làm náo động. Kiệt ngạo không dạy bảo. Chọc người sinh yếm. Đây là sở hữu tiếp xúc với hắn quá người đối với hắn ấn tượng. Mark San nói. Ta gặp lấy Bộ Quốc phòng danh nghĩa cho hắn đi một phong điện báo. Nhật Bản phương diện kinh tế sự tình. Đã giao cho hát đi. Nói cho hắn không muốn cản trở. Mark San nói. Johnson suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói. Ta cũng sẽ để phủ tổng thống cho hắn đi một phong điện báo. Bán ra Nhật Bản quân công xí nghiệp là quốc hội quyết nghị. Bất luận người nào không thể ngăn cản. Khoảng thời gian này hát đi ở Nhật Bản sắp xếp kinh tế. Đã có mấy trăm nhà xí nghiệp làm trở lại. Sau này bên kia sẽ trở thành nước Mỹ nhà xưởng. Hiện tại Nhật Bản kinh tế chính đang từng bước khôi phục. Đã có thể đổi về chính mình cần lương thực. Không cần nước Mỹ tiếp tục viện trợ. Ta đối với hát đi làm phi thường hài lòng. MacArthur nhưng đang ngăn trở hắn. Ta cảm thấy cho hắn đối với mình định vị khả năng xuất hiện sai lầm. Hắn mặc dù là quân đồng minh tư lệnh, phụ trách Nhật Bản sự vụ, nhưng hắn đại biểu chính là nước Mỹ. Chấp hành chính là nước Mỹ mệnh lệnh. Nhật Bản không phải hắn MacArthur chính mình thuộc địa. Osaka căn cứ quân sự. MacArthur chính đang ngậm thuốc lá đấu xem báo cáo. Báo cáo là nội dung liên quan với phương Đông cái kia quốc gia. Đầu chọc rút đi biển đảo. Phương Bắc đã chiếm lĩnh phần lớn quốc thổ. Thậm chí phái binh cùng người nước Anh cách sông đối lập. Cuối cùng lại rút lui trở lại. Hiện tại phương Bắc đã xác định kiến quốc thời gian. Đang lúc này, sĩ quan phụ tá cầm một phong điện báo đi vào. Tổng tư lệnh nhận được nước Mỹ địa phương điện báo. Là Harriman nghị viên điện báo. Harriman, hắn làm sao sẽ cho mình phát điện báo? Harriman không phải phổ thông quốc hội nghị viên. Phụ thân hắn là nước Mỹ nổi danh đường sắt đại vương. Bản thân cũng là cái giới kinh doanh tinh anh. Sau đó từ chính từng làm thống đốc. Hiện tại là Đảng Cộng Hòa thượng nghị sĩ. Ở Đảng Cộng Hòa bên trong có rất cao uy vọng. MacArthur tuy rằng ở quân đội làm chức vị rất cao. Hắn nhưng không vừa lòng. Đã từng hai lần tham dự cạnh tranh tổng thống. Một lần là cùng Roosevelt. Ha ha, hắn ở Roosevelt mặt sau ăn cái giám. Liền lại ngoan ngoãn trở về quân đội. Lần thứ hai chính là lần trước tuyển cử. Hát đi đẩy Johnson lên đài lần này. Hắn ở Đảng Cộng Hòa bên trong cùng Dewey cạnh tranh ứng viên. Sau đó bị Dewey lấy mang tính áp đảo số phiếu đánh đuổi. Chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn làm chính mình quân nhân. Có điều hắn không từ bỏ. Còn chuẩn bị tham gia lần sau. MacArthur tập trung vào trận danh là Đảng Cộng Hòa. Harriman là Đảng Cộng Hòa thâm niên nghị viên một trong. Là hắn muốn tranh thủ người ủng hộ. Điện báo bên trong. Harriman ngữ khí vẫn tính uyển chuyển. Biết được hắn ngăn cản 7 tập đoàn tài chính lớn tiếp thu mua Nhật Bản nhà xưởng. Nói cho MacArthur đây là rất không lý trí hành vi. Hiện tại hắn công khai ngăn cản hắn tập đoàn tài chính sự nghiệp sự tình. Đã ở quốc hội bên trong truyền ra. Nếu như đắc tội 7 tập đoàn tài chính lớn. Sau này MacArthur còn muốn tham dự tổng thống cạnh tranh. E sợ không ai gặp chống đỡ hắn. MacArthur khóe mắt nhảy nhảy. Chính mình chỉ là muốn để cái kia hát đi ăn cái xẹp. Không nghĩ tới những ngày qua tên kia dĩ nhiên một lần cũng không liên lạc qua chính mình. Này một tha liền quá 2 tháng. Hiện tại những người tập đoàn tài chính cho là mình có ý định làm khó dễ bọn họ. Điều này làm cho MacArthur rất nội thương. Hắn thật không phải như vậy nghĩ tới. Chỉ là muốn ép một chút hát đi. Làm sao bây giờ? Chủ động tìm hát đi. Nói cho hắn hiện tại có thể cầm lại những hàng kia. Phòng chừng cái kia hát đi gặp ở trong lòng chuyện cười chính mình. Ngay ở MacArthur còn đang suy nghĩ lúc, sĩ quan phụ tá lại cầm một phần điện báo lại đây. Tổng tư lệnh, Bộ Quốc phòng phát tới điện báo. MacArthur mau mau lấy tới. Xem xong nội dung chính là sững sờ. Bộ Quốc phòng điện báo trên nội dung, dĩ nhiên cũng là liên quan với những hàng kia. Bộ Quốc phòng dùng phi thường chính thức ngữ khí thông báo MacArthur. Những hàng kia là Quốc hội quyết định bán cho tập đoàn tài chính. Yêu cầu MacArthur lập tức chấp hành. CMN, Bộ Quốc phòng đều đoạn sau. Xem ra là những người tập đoàn tài chính đại lão tìm Bộ Quốc phòng. Chính mình lần này là thật sự đắc tội rồi những người tập đoàn tài chính đại lão. Hắn nguyên bản còn dự định mùa sau tiếp tục tranh cử tổng thống. Đắc tội rồi 7 tập đoàn tài chính lớn hắn tìm ai dùng tiền giúp đỡ chính mình tranh cử a? Hiện tại MacArthur thật sự có chút hối hận lúc trước cái kia quyết định. Cho hắn liền xong xuôi. Hiện tại làm cho bên trong ở ngoài không phải người. Chưa kịp hắn ảo não xong. Thứ 3 phong điện báo lại đưa tới. Tổng tư lệnh là Johnson tổng thống điện báo. Này phong điện báo bên trong. Johnson dùng khá là nghiêm khắc ngữ khí nói cho MacArthur. Nhất định phải lập tức đem những hàng kia trả cho 7 tập đoàn tài chính lớn. Hơn nữa nói cho hắn. Sau này Nhật Bản kinh tế hoạt động. Không muốn nhúng tay cản trở. Hoàn toàn do Hardy phụ trách xử lý. MacArthur tuy rằng kiệt ngạo. Có thể cũng biết hiện tại chính mình đắc tội rồi rất nhiều người. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục sống nhất định phải cúi đầu. Gọi đến mình sĩ quan phụ tá. Để quân bộ thông báo trông coi xưởng quân sự bộ đội. Cho phép tiếp thu. Ngươi cho cái kia kinh tế đặc sứ văn phòng gọi điện thoại. Nói cho bọn họ biết đã có thể tiếp thu nhà xưởng. MacArthur nói xong câu đó. Đem trong tay 3 điểm điện báo vào thành đoàn. Một cái ném vào sọt rác bên trong. Từ khi làm chú Nhật quân đồng minh tư lệnh tới nay. Hắn nhưng thật lâu không có bị bắt nạt như vậy. Nhật Bản bên này, mặc kệ là thiên hoàng vẫn là thủ tướng. Cái nào đối với hắn không phải cung cung kính kính. Hát đi văn phòng nhận được quân bộ điện thoại. Nói cho bọn họ biết có thể tiếp thu nhà xưởng. Hát đi nghe được báo cáo cười cợt. Nguyên lai coi trời bằng vùng MacArthur cũng có chịu thua thời điểm. Ta còn tưởng rằng hắn gặp cùng 7 tập đoàn tài chính lớn cứng rắn đây. MacArthur chỉ là chính trị. Nhược trí. Cũng không phải thật khờ. Hắn chỉ là một cái ngoại phái tướng quân. Xem hắn như vậy tướng quân quân Mỹ bên trong cũng không ít. Hắn cũng không phải không thể thay thế. Hát đi dặn dò người đi tiếp thu những hàng kia. Lần này chú Nhật quân Mỹ người đau nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy tiếp thu văn kiện sau. Đem nhà xưởng giao cho đối phương lập tức bỏ chạy. Những này nhà xưởng hoàn toàn rơi vào 7 tập đoàn tài chính lớn trong tay. Những này xưởng quân sự tất cả đều là công nghiệp nặng sản nghiệp. Kawasaki Steel, Kobe chế cương, Sumitomo kim loại công nghiệp, Ngôi Sao mới chế đồng, Hoành Cần hạ xưởng đóng tàu, Mitsubishi cỗ máy, Mazda ô tô, Nissan ô tô, Mitsubishi máy bay chế tạo, Mitsui trùng công, Sumitomo công nghiệp hóa học, hoàn thiện dầu mỏ hóa chất, tổng cộng là 306 nhà. Những này nhà xưởng bao quát sắt thép, tạo thuyền, máy bay chế tạo, súng ống chế tạo, cỗ máy, than đá khai quật, luyện than cốc, dầu mỏ, chế đồng, chế nhôm, hóa chất chờ nhiều phương diện. Có thể nói Nhật Bản công nghiệp nặng cùng quân công xí nghiệp toàn ở đây. Ở những xí nghiệp này nắm tới tay sau, Hardy lại lần nữa triệu tập 7 tập đoàn tài chính lớn người phụ trách mở hội. Nghiên cứu những này nhà xưởng xử lý như thế nào? Dựa theo HD ý tưởng, những này trùng công xí nghiệp, sở hữu quân công công dụng toàn bộ loại trừ. Sau đó chuyển thành dân dụng phương diện, tỉ như xưởng đóng tàu, có thể chế tạo thuyền dân, như tàu hàng, tàu du lịch, tàu đánh cá, không thể bảo lưu chế tạo quân hạm tàu ngầm năng lực, sinh sản máy bay chiến đấu, súng trường, viên đạn, động cơ, ngư lôi, đạn đạo, xe tăng, chiến xa, hỏa pháo, radar, hỏa dược, súng trái phá, chờ chút những xí nghiệp này. Thiết bị toàn bộ dỡ bỏ, nên trở về lô nấu lại. Sau này Nhật Bản không bảo lưu nữa chế tạo quân công năng lực. Cái này cũng là Liên Hiệp Quốc yêu cầu. Nếu như là quốc gia khác, nhìn thấy những này sinh sản thiết bị bị hủy, nhất định sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng đối với nước Mỹ tới nói không có tác dụng gì. 7 tập đoàn tài chính lớn đều có chính mình quân công xí nghiệp. Mặc kệ là từ sinh sản thiết bị, kỹ thuật vẫn là quy mô tới nói, đều mạnh hơn Nhật Bản nhiều lắm. Còn lại thiết bị, toàn bộ chuyển thành dân dụng. HD ý nghĩ rất đơn giản. Hủy diệt Nhật Bản quân công căn cơ. Hay là sau đó bọn họ gặp xuất hiện lần nữa. Có thể hiện tại không còn những này nhà xưởng. Tất nhiên xuất hiện tiệt tự. Càng là nhân tài tiệt tự. Sau đó khôi phục lại gặp gian nan rất nhiều. HD mục đích làm như vậy thực cũng rất đơn giản. Chỉ vì một cái thoải mái tự, làm HD đem đoàn đại biểu quyết định nói cho Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru lúc. Yoshida Shigeru tuy rằng nỗ lực duy trì mỉm cười, có thể HD nhưng có thể nhìn ra nét cười của hắn là mạnh mẽ bỏ ra đến. Nghĩ đến Nhật Bản chính khách cùng các quý tộc nghe được tin tức này, tâm tình cũng gặp xuống rất thấp đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.